Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao là một ông thầy có vẻ nghiêm khắc, trình tài vẫn còn một sắp đề thi bị niêm phong. Phòng tụi nó, sắp đề trình tài ông thầy giám thị đó nhanh chóng được phát ra. Mấy đứa trong phòng có liên tục kêu than, rên rỉ, điên ốc vì sắp đề thi toán còn khó hơn cả đại học. Má ơi, đề gì đâu mà khó quá vậy nè, chắc tôi chết. Thí sinh 1, hờ, kiểu này rớt từ phòng gửi xe rồi còn gì. Thí sinh 2. Về phần ba nhỏ Linh, My và Chi thì cũng gặp tình huống tương tự, cũng điên loạn về cái đề mà sắp thi bé bỏng đây. Than thì than, chứ tụi nó mạnh ai nấy làm liên tục, không để tâm đến những lời kêu than của người khác. Đối với tụi nó thì sắp đề này quá dễ dàng để tụi nó vượt qua, vì hồi còn ở Anh, tụi nó còn làm những bài khó hơn. Mới 16 tuổi nhưng trong tay tụi nó mỗi người đã có 3-4 bằng đại học danh tiếng rồi. 45 phút sau, thầy ơi, em nộp bài à? Nó đứng dậy, cầm sắp đề thi đi bước lên bàn của giáo viên. Nộp xong thì nó bước thẳng ra ngoài. Chúng em cũng xong rồi à? Lam và Minh Anh cũng thu xếp đồ, đứng dậy nộp bài rồi đi ra ngoài. Bọn học sinh và các thầy cô giám thị khá là ngạc nhiên vì tài năng của tụi nó. Không hổ là học sinh lớp A1, chưa đầy một tiếng mà đã xong hết sắp đề rồi. Ông giám thị lý sơ bài tụi nó, rồi miệng nở một nụ cười. Phòng tụi hắn nhận được sắp đề thi rồi, tụi hắn cũng bắt tay vào làm. Với những người có IQ cao chót vót như tụi hắn thì cũng chỉ 45 phút sau lên nộp bài rồi bước thông thả ra bên ngoài. Đang đi xuống căng tin thì tụi hắn bắt gặp tụi nó cũng từ phòng thi đi ra. Hello, mấy cô xong rồi đó hả? Ừ, mấy cô cũng tài quá nhờ, hôm qua đi chơi cả ngày rồi, tối về đã có ôn bài mà làm một phát xong luôn à? Phục nha. Thì tôi này đã bảo mà không nghe. Thôi về đi, còn mình anh với Lam nói về nhà hai đứa nó nấu đồ ăn sáng cho mình đó. Nó nói. Hai cô biết nấu á? Bảo và Tuân Anh đồng thanh tròn mắt ngạc nhiên. Nè, khinh người quá đáng nha, tôi chỉ phụ thôi chứ tôi có biết nấu đâu. Còn Lam mới giỏi kìa, mình anh nói. Thì thôi về đi, rồi tôi nấu cho ăn. Lam cười ngây ngô. Và thế là tụi nó và tụi hắn leo lên xe phóng về nhà. Chương 13, cuộc thi thứ hai. Vòng thi thứ nhất vừa kết thúc thì tụi nó và tụi hắn có 3 ngày để chuẩn bị cho vòng thi thứ hai. 8 giờ sáng hôm sau, tụi nó và tụi hắn đã tập trung tại phòng khách để ăn, chơi game và coi phim hoạt hình. Hè, bé cô chuẩn bị cho vòng 2 sao rồi. Tuấn Anh buông máy chơi game xuống. Hò, sao phải xoắn, lát con Khanh gọi chị nói thiết kế là 2-3 ngày sau có chứ gì. Ghê vậy. Thôi, Khanh mày gọi cho chị Vanos đi. Ok. Alo, Kiều hả? Chị nghe đây. Đầu dây bên kia một người con gái với giọng nói dịu dàng lên tiếng. Đó chính là Vanos. Cô ấy tên là Nguyễn Ngọc Đoan Như, chị ruột của nó, 20 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, là một stylist người mẫu ảnh nổi tiếng tại Anh. Xa thế giống nó, tính tình hòa đồng, hay cười, nhưng cũng có lúc rất là lạnh lùng. Thường yêu nó hết mực, giỏi võ, là quản lý chính thức của nó tại thế giới ngầm. Hey, Furnace, chị rảnh không? Thiết kế giúp em 3 bộ đồ đẹp, có 1 không 2, trong 3 ngày rồi gửi về cho em nha. What? 3 ngày á? Em giỡn với chị hả? Đi mà, em còn gấp lắm, nha nha nha. Rồi rồi, ok. Nhà nhà là thấy thương rồi, thế 3 ngày sau chị gửi về nha. Yeah, chị hai là số 1. Thôi bye chị nha, em có việc rồi. Nó nói rồi cúp máy cái đục. Ê, chị phải nói chịu sức rồi nè. Nó vui vẻ chạy lại chỗ của Lam và Minh Anh, miệng cười toe toét. Cô có chị hả? Ừ, Vanessa là chị ruột của Khanh, tên thật là Đoan Như. Chị đẹp lắm luôn, còn dễ thương nữa. Ồ, tụi hắn đồng thanh, mặt ngu rõ rệt. 3 ngày sau tại trường Thiên Thảo. Các em đã sẵn sàng cho vòng thi thứ hai này chưa? Thầy tổng phụ trách hỏi. Dạ rồi à, tất cả đều đồng thanh. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. Lớp 11A5, lớp 11A4, lớp 11A3, lớp 11A2 và cuối cùng là lớp 11A1, mời ba bạn bước ra. Tụi nó đứng phía sau tấm màn ấy, khi nghe nhắc tới tên mình thì nhanh chóng bước ra. Hôm nay tụi nó ai cũng đẹp, nó diện một cái đầm dài chấm gót màu đen, phía trước có chiếc nơ to, mái tóc nó được biếm lại trông rất là dịu dàng, chân mang đôi gót cao 7 phân, Lam thì mặc một cái đầm dài tới đầu gối màu trắng, tinh khiết. Phía trước có chiếc thắt lưng vặn to, mái tóc hung đỏ của cô được xỏ ra bồng bềnh, chân cô mang đôi giày búp bê gót nhỏ. Còn về phần mình anh thì nhỏ cũng diện đầm ngắn tới đầu gói, sống lam, màu hồng phấn, tóc nhỏ được búi cao, cộng thêm chiếc nơ nhỏ nhỏ, chân mang đôi cao gót cao 5 phân, trông tụi nó bây giờ như là những thiên thần. Tụi nó bước lên với bao nhiêu tiếng hò hét, cổ vũ nồng nhiệt. Thầy tổng phụ trách nhìn tụi nó một hồi lâu rồi mới tiếp tục. À, các em có muốn nói gì không? Nó chỉ khẽ nhún vai rồi liếc qua hai con bạn của mình. Thưa thầy, không ạ. Thế mời bàn giám khảo cho điểm về phần thi này. Và tổng số điểm tụi nó hiện giờ là 10, 10, 9, 9,5. Với kết quả này thì tụi nó chiếm giữ vị trí thứ hai sau ba nhỏ Linh, Mi, Chi. Vì ba người này đã mua chuộc một trong bốn ban giám khảo. Thế là một vòng nữa lại trôi qua, tụi nó và tụi hắn tiếp tục có thêm 5 ngày nữa để luyện tập cho vòng thi thứ ba. Chương 14, vòng thi thứ ba. 8 giờ sáng ngày hôm sau. Bà anh ra đây nhanh lên coi. Minh Anh đứng trên chiếc mui tròn màu đỏ, la lớn. Ice, từ từ, làm gì mà ghê thế, muốn bạn cái lỗ tai luôn đây. Tuấn Anh bước ra mặt nhăn nhó. Ê ê, cái anh kia, anh giỡn với tụi ấy à? Hai lần trễ rồi đấy. Thôi đi, muốn cãi thì vợ chồng về nhà đóng cửa lại mà cãi, chứ cãi ở đây làm gì cho mệt. Cái con kia, mày muốn vô quan tài ngủ hả? Ai ấy, sao mày nổi chứ? Lam nói. Thôi, qua nhà tao đi, ở đó có cái phòng tập bự lắm, qua rồi tập luôn. Nó nói, ok. Và thế là ba chiếc mui tròn phi như bay trên đường, khiến cho bao người hoảng sợ vì tốc độ cao ngất ngưỡng. Trời ơi, công nhận phòng tập nhà cô bự ghê luôn á. Hắn mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên. Còn phải nói, thôi vô ngồi đi. À mà mấy anh chọn bài gì thế? Nghe nói hai tiết một lần đấy. Bài Bác của Infinite và bài Be My Girl của Ten Top, mấy cô thấy được không? Wow, toàn hit không đấy. Mấy anh nhảy hay là mấy anh hát thế? Bài Bác thì tụi tôi hát, còn bài Be My Girl có thể là nhảy đấy. Ồ, còn mấy cô, chọn bài đi. Chúng tôi sẽ hát bài là Masayume Chashin của Boa, còn nhảy là của bài Sugary của Tiara. Masayume Chashin cao lắm đấy, mấy cô hát được à? Sợ, lo xa, cao sao bằng giọng của con Khanh được. Thôi tập đi, 9 giờ rồi đấy. Thế là tụi nó và tụi hắn lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ, mãi đến 6 giờ chiều thì cũng xong. Trời ơi, mệt quá trời luôn. Mệt thiệt, chắc tại lâu quá không vận động nên mới thế đấy. Hờ, đồ của mấy cô như vậy là quá rồ rồi, tập từ 9 giờ mà tới 6 giờ chiều luôn. Đói quá đi, nó nói. Đi ăn đi, hôm nay tôi khao cho. Hắn cười. 2 giờ chiều ngày hôm sau tại trường Thiên Thảo. Ê, thấy tao sao được chứ mày? Nhỏ Linh hỏi. Rồi rồi, đẹp lắm rồi. Mày lo xa, thắng chắc rồi còn chỉnh chu là cái gì? Chi nói. Mày phải kỹ chứ, ba con nhỏ kia cũng đâu phải là dạng vừa đâu. Mà mày là hot girl của trường này rồi, ba nhỏ kia chỉ đáng xách dép thôi. Ừ, cũng đúng, Linh nói. Ba nhỏ này đứng trong phòng hóa trang mà nổ banh nhà lầu, đúng là không biết lượng sức mình. Còn về phần tụi nó thì tận 2 giờ 20 phút mới lết xác vào. Tụi hắn đứng chờ mà mặt nhăn như là khỉ vì lần đầu tiên bị cho leo cây khá là lâu. Mấy cô làm cái gì mà lâu thế? 2 giờ 20 phút rồi đấy. Có làm gì đâu, muốn mấy anh leo cây chơi như vậy đó, được không? Thử cảm giác leo cây như thế nào? Hờ, mệt quá. Thôi mấy cô đi trang điểm làm tóc gì đó, lẹ đi. Còn khoảng 15 phút hay là 20 phút nữa là thi rồi. Ừ, thôi bye bye nha. Đúng 2 giờ 45 phút, mọi thứ được diễn ra rất là hoành tráng. Sân khấu thì lộng lẫy, tất cả học sinh trong trường đều được tập trung lại trước sân để xem các phần thi của lớp. MC của phần thi lần này là hội trưởng hội học sinh của trường Thiên Thảo. Xin chào tất cả các bạn, Các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu vòng thi thứ ba này chưa? Rồi ạ. Tất cả đều đồng thanh. Vậy bây giờ, MC không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa. Chúng ta bắt đầu với từng tiết mục của các lớp nhé. Bắt đầu đếm ngược nào. 3, 2, 1, let's go! Hàng loạt các tiết mục được hoàn thành, MC quay lại với sân khấu với một vẻ mặt vô cùng hớn hở. Các bạn thấy như thế nào? Có phải là rất tuyệt không? Và bây giờ sẽ là phần thi của nam nữ lớp A2. Lần lượt hai phần thi của các bạn nam lớp A2 hoàn thành với sự góp mặt của ba nhỏ Linh, My và Chi. Tiếp đó là phần thi của ba nhỏ. Hôm nay ba nhỏ quyết định chọn bài lớp của Apin để vừa hát vừa nhảy. Ăn mặc thì ôi thiếu vải trầm trọng, nhìn mà cháy con mắt. Bên dưới sân khấu thì tụi nam la hét sùm. Hey, MC đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Bây giờ là tiết mục cuối cùng, cũng là tiết mục được mọi người mong đợi nhất. Xin mời lớp 11A1. MC vừa nói xong thì bên dưới hú hét sùm. Hello everyone body, back in Phoenix, let's go. Sau khi bên dưới sân khấu khá im rồi, thì bên trong tấm màn một giọng hát phát ra. Mọi ánh đèn dường như đã tắt hẳn, cho đến khi giọng đó phát ra thì các ánh đèn ấy lại chiếu về phía tụi hắn. Bên dưới thì tụi con gái hú hét từ đầu các tiết mục đến hết tiết mục, cầm bàn ròn quơ qua quơ lại cực kỳ mãnh liệt. Tiết mục thứ hai của tụi hắn là bài Be My Girl. Be My Girl, Stand Up, Clap Your Hands. Bảo nói, như một lần nữa, sân khấu lại thêm một lần nữa nổ tung vì những trận la hét và vỗ tay của đám con gái. Những bước nhảy uyển chuyển của tụi hắn sao mà đẹp đến lạ thường. Nếu ở tiết mục thứ nhất tụi hắn mang phong cách lịch lãm nhẹ nhàng, thì ở tiết mục thứ hai tụi hắn lại khoác lên mình một phong cách hip hop nghịch ngợm. Có phải là rất tuyệt không các bạn? Vâng. Vậy bây giờ chúng ta đến với tiết mục của ba hot girl lớp 11A1 nha. Vâng ạ. Tất cả đều đồng thanh. Chương 15, phòng thi cuối cùng. Bài Masayume Chasin. Phía sân khấu như là nổ tung vì giọng hát cũng như vẻ đẹp của tụi nó. Tụi nó bước ra trong những lời hò hét của mọi người. Hôm nay nó mặc một cái đầm lệch vai màu trắng, ngắn đến đầu gối, kèm theo là chiếc thắt lưng to, mái tóc nâu đen dài được nó uốn lượn phần đuôi, rồi thả tự nhiên. Chân màng đòi cao gót 7 phân màu bạc. Lam và Minh Anh cũng bước ra với hai cái đầm tương tự, nhưng chỉ khác nhau vài chi tiết nhỏ. Mái tóc hùng đỏ của Lam hôm nay được nhỏ thắt gọn gàng kiểu xương cá để xéo qua một bên, còn Minh Anh cũng để tóc thả tự nhiên, đi kèm là chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn tụi nó lúc đó cứ như là những thiên thần. Phần thi của tụi nó đúng lúc cao trào thì tụi hắn cùng với là mấy đứa trong lớp đứng sau tấm màn, tung cánh hoa, làm tuyết xả, khiến cho tiết mục thêm phần lung linh và huyền ảo. Từng câu hát, từng tiếng nhạc như đi sâu vào mỗi con người. Khi kết thúc bài hát, mọi người như là bừng tỉnh, đứng dậy hú hét sùm. Bài hát tiếp theo mà tụi nó thể hiện là bài Sugar Tree của Tiara. Nói là bài hát, nhưng bài này tụi nó nhảy, không phải là hát. Tiếng nhạc phát lên, tụi nó bước ra. Ở bài này tụi nó diện một phong cách sexy. Khi hoàn thành xong hai tiết mục đó, cả sân khấu như là rầm rộ lên, nhất là mấy thằng con trai. Về phần ba nhỏ, Linh, Chi và My thì đứng ngơ ngác, ngạc nhiên trước tài năng của tụi nó. Không ngờ tụi nó lại giỏi đến thế. Tụi hắn thì cũng ngạc nhiên không kém. Đến khi tụi nó đã bước vào trong rồi thì MC vẫn đứng đơ mặt ra. Chắc là vẫn còn lân lân vì được ngắm người đẹp. À, xin lỗi, vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi thứ ba rồi. Còn một vòng thi, và cũng chính vòng thi ấy, sẽ quyết định lớp nào là lớp chiến thắng trong cuộc thi này. Các bạn có thấy nôn nao không? Có ha, tất cả đều đồng thanh. Vậy thì các bạn phải ráng chờ thêm 3 ngày nữa để các lớp chuẩn bị đem lại cho chúng ta vòng thi cuối cùng cực kỳ đặc sắc nhé. Vâng. Sáng hôm sau, tại ngôi nhà của ba cặp vợ chồng trẻ đã có một sự kiện xảy ra, đó là chen chen đùng xoảng, hàng loạt tiếng động lạ được phát ra trong căn bếp xinh xắn của Lam. Và rồi, Minh Anh, mày đi lên ngay cho tao, đồ con heo phá hoại. Tiếng là thất thanh của Lam khiến cho bàn ghế rung chuyển, có cây hoa lá bay xèo. À, xin lỗi mà, Tao đâu có ý, tại nó tự rớt mà. Mình Anh luôn cuống gật đầu lia lịa. Nghe thấy tiếng động lạ cùng với tiếng la thất thanh của Lam, nó vội tỏ hắn từ trên lầu phóng cái vèo xuống tận nhà bếp để coi đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì thế? Mẹ coi nè, con Minh Anh đã không biết nấu mà còn làm màu, xuống phá banh cái bếp của tao luôn rồi này. Lan nói. Tao đâu có cố ý đâu. Thôi, mà hai cô có sao không? Tuấn Anh hỏi. Không sao. Mà sao hôm nay mẹ xuống bếp vậy Minh Anh? Tại ngày hôm qua, tao ngồi lướt phay, thấy cái Linh chỉ cách làm bánh ngon quá, nên tao nhào vô đọc. Đọc được rồi thì tao nổi máu nấu ăn của tao lên. Tao mới vô bếp làm thử, ai ngờ nó ra như vậy đâu. Minh Anh gãi gãi đầu. Trời đất, đã không biết nấu mà còn phá à? Đúng rồi, mày phá banh cái bếp của con Lam luôn rồi kìa. Nó không la làng mới là lạ ấy. Xin lỗi mà, nha nha nha, đừng giận nữa mà Lam. Minh Anh năn nỉ, lắc lắc cái tai của Lam. Đừng giận Minh Anh nữa, tại cổ không biết nấu thôi. Hay cô nấu cho tụi này ăn đi, coi như là nguôi giận ha. Bảo nói. Ừ, coi như là không giận mày nữa. Mày mà còn phá cái bếp tao nữa, tao mua hòm để sẵn cho mày chui vô đó. Ok. Lam quay qua nháo vào má của Minh Anh. Ok, hì. Sau khi ăn uống xong no nê, tụi nó và tụi hắn tập hợp đầy đủ tại phòng khách để xem phim hoạt hình. Này mọi người, phần thi kết hợp thì kết hợp như thế nào? Tất nhiên là tôi chung với Minh Anh rồi, ha Minh Anh? Tuấn Anh nói. Ui, cản chết anh bây giờ, nói nhiều quá. Tôi là tôi chung với Lam, hai người chung với nhau đi, Bảo nói. Chỉ lý, Lam cũng đồng tình. Hay là ba cặp của mình hát chung một bài đi? Được đó. Thôi, cơ mà kết hợp là kết hợp cái gì đây? Hát đi. Bài gì? Bài Rạng Rỡ Ước Mơ Xanh đi. Bài này hay nè, kết hợp sáu đứa còn lại hát cũng được. Hay đó. Cơ mà ba anh có biết hát bài này không nhỉ? Nó nói rồi quay lại là mặt đa nghi, nhìn tụi hắn. Chút chút. Không có chút chút. Trả lời mau, biết hay là không biết? Thì biết. Thôi, tập đi, mốt thi rồi, hắn nói. Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ vất vả thì tụi nó cũng đã tập hoàn chỉnh bài Rạng Rỡ Ước Mơ Xanh và cũng chuẩn bị sẵn sàng cho vòng thi cuối cùng. Tại trường Thiên Thảo. Các bạn ơi, sẵn sàng cho vòng thi cuối cùng này chưa nào? Rồi. Thế bây giờ MC mời phần thi của lớp thứ nhất nha. Mời lớp 11A5. Chúng ta sắp được biết lớp nào là lớp chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay rồi. Các bạn có thấy hồi hộp không? Nếu hồi hộp thì chúng ta cùng đến với tiết mục cuối cùng trong đêm ngày hôm nay. Mời lớp 11A1. Kết thúc phần thi với biết bao nhiêu sự cổ vũ là hát ở phía dưới sân khấu. Tụi nó và tụi hắn nắm tay nhau, cúi nhà đầu rồi bước vào bên trong. Vâng, và bây giờ mời tất cả các lớp ra sân khấu để nghe công bố kết quả cuộc thi Wings of Kin. Tôi sẽ công bố cách thức bình chọn cũng như là cách chấm điểm của 4 vòng thi mà các lớp đã trải qua. Lớp giành được chiến thắng là lớp có tổng số lượt bình chọn cao nhất và có tổng số điểm của 4 vòng thi cao nhất. Nhà trường sẽ bỏ ra 30 phút để tất cả các bạn nhắn tin cho lớp mà mình yêu thích. Cú pháp tương ứng với là số cuối của các lớp. Ví dụ như nếu các bạn thích lớp 11A1 thì nhắn với cú pháp A1 gửi cho 9089 và các lớp khác cũng tương tự. MC xả một tràng. Và bây giờ 30 phút để các bạn nhắn tin. 30 phút sau, thời gian tin nhắn kết thúc. Và bây giờ tôi xin công bố kết quả của ba lớp có số điểm cao nhất. Phần thi lớp 11A1, 11A2, 11A7. Điểm phần thi của IQ 100/100, 11A2 96/100, 11A7 96/100. Điểm thi phần thời trang 11A1 98/100, 11A2 99/100, 11A7 97/100. Điểm phần thi năng khiếu 11A1 100/100, 11A2 95/100, 11A7 95/100. Điểm phần thi kết hợp 11A1 100/100, 11A2 98/100, 11A7, 95/100. Tổng cộng, lớp 11A1, 398/400 điểm. Lớp 11A2, 388/400. Lớp 11A7, 383/44. Tổng số bình chọn, lớp 11A1, 45,2%. Lớp 11A2, 32,8%. Lớp 11A3, 22%. Vậy, lớp chiến thắng trong cuộc thi Queen's of King năm nay là lớp 11A1. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Bóp bóp, hàng loạt tiếng vỗ tay cũng như là tiếng hò hét chúc mừng chiến thắng của tụi nó và tụi hắn. Còn về phần ba nhỏ Linh, My và Chi thì đứng ngơ ngác, mặt tối sầm lại. Và cũng xin chúc mừng hai lớp đã về nhì và về ba, đó là lớp 11A2 và 11A7. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Lại thêm một tròn vỗ tay hưởng ứng của phía dưới sân khấu. Để chúc mừng cho chiến thắng lần này, cô Lan cùng với là thủ quỹ đã chia ra một số tiền không nhỏ để khao tập thể lớp 11A1 lắp đặt các khoảng trống trong bụng của lớp gần 45 con heo và cùng nhau tạo ra một kế hoạch đi chơi một tuần tại Phú Quốc. Chương 16, Phú Quốc, We Come Here. Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng chính là ngày trường Thiên Thảo mở chuyến du lịch tại Phú Quốc cho lớp chiến thắng. Các em nhanh chóng lên xe đi, còn 5 phút nữa là sẽ đến thời giờ khởi hành đấy. Giọng nói của cô Lan phát lên. Dạ. Tụi nó sau khi đã lên xe thì nhảy tọt ra phía sau cùng, vì nơi đó có hàng ghế dài đủ cho ba đứng ngồi chung. Tụi hắn thấy thế thì thầm lắc đầu ngán ngẩm với tính nhò nhò của tụi nó và cũng hoay hoay tìm ghế ngồi mãi, cũng tìm được một hàng ghế cuối. Tụi nó và tụi hắn mỗi người một việc, không chơi được gì nhiều. Làm thì đeo headphone, nằm ngủ ngon lành. Nó thì ngồi ôm cái iPad to, rồi chọt chọt quẹt quẹt gì đó. Mình anh tay đeo headphone, miệng thì lép nhép theo lời bài hát. Tay cầm cục Rubik, quay quay mãnh liệt. Còn về phần ba chàng trai thì ngồi nghịch điện thoại. 5 phút sau. À, đẹp thật đấy, lâu rồi không đến đây nhỉ? Ừ, cũng phải, mà ngồi xe cũng nhận đau lưng thiệt. Làm nói. Thôi, vào đi. Tụi hắn kêu tụi nó vào. Ừ, nói rồi tụi nó kéo tay nhau đi vào khách sạn. Khách sạn Love Star là khách sạn 5 sao, đầy đủ tiện nghi và nổi tiếng nhất ở Phú Quốc. Hiện tại thì khách sạn đã hết sạch phòng, chỉ còn lại 22 phòng và sĩ số lớp 11A1 là 44 học sinh, tương ứng với 2 người, 1 phòng. Bây giờ các em hãy bốc thăm để chọn phòng và lưu ý hai bạn cùng một phòng nhé. Hả? Thôi, hay là mình đi thuê phòng khác đi. Khanh, Minh Anh, Lam, các em bỏ ý định thuê thêm phòng đi vì hiện tại khách sạn chỉ còn đúng 22 phòng. Vâng, thưa cô, tụi nó đồng thanh. Vậy bây giờ chúng ta bốc thăm nha. Nếu em nào số 1 thì đứng qua một bên và nói lớn cho bạn cùng số mình biết và tương tự các số khác, các em hiểu chưa? Sau khi đi vào trong đã chuẩn bị phiếu bốc thăm thì lát sau cô Lan đi ra và trên tay cô đang cầm một cái hộp nhỏ bằng thủy tinh, bên trong có chứa các lá thăm. Và cuối cùng tình hình là như thế này. Sau khi khám phá sự đặc biệt cũng như là bí ẩn trong lá thăm thì nó và hắn cùng nhau số 5, Lan cùng số 3 với Bảo và cặp song anh cùng nhau số 8. Hờ, tôi với anh chung phòng nữa sao? Hài, tôi nhớ là tôi ăn ở tốt lắm mà, sao cứ gặp mặt ham của anh hoài vậy? Nó tự than thân. Chứ cô nghĩ tôi thích chung phòng với cô lắm sao? Hắn đáp lại. Biết đâu bất ngờ, đồ biến thái. Cô... Hắn cứng họng. Về bên phía của Minh Anh và Lam thì cũng gặp tình huống tương tự, đứng cãi nhau chửi chóe không ai nhường ai. Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, các em mau lên nhận phòng rồi dọn dẹp đồ đi. Sau lời thúc giục của cô Lan thì tụi nó cũng phải lết xác lên phòng. Phòng nó và hắn bước thẳng lên phòng với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nó phóng ngay lên chiếc giường, lờ cái iPad trong vali ra ngồi nghịch. Còn hắn thì cũng vậy, đi ngay vào toilet tắm rửa rồi leo lên sofa ngồi xem tivi. Phòng Lam và Bảo. Bên phòng Lam và Bảo thì chắc đây là phòng im lìm nhất, hai người ngồi nói chuyện với nhau ngon lành. Phòng của Minh Anh và Tuấn Anh. Từ lúc dư sảnh lên tới phòng thì Minh Anh và Tuấn Anh cứ chửi chóe nhau mãi không ngừng. Chương 17, đi chơi. Alo, hay Khanh, đi chơi không mày? Giọng nói phát ra từ trong điện thoại, không ai khác là Lam. Ừ, chờ một tí, tụi bay chờ tao dưới tầng trệt nha. À, mà rủ ông Quân đi với nha, mày để ông ở trong phòng hoài cũng tội nghiệp, tao với Minh Anh cũng lo theo hai ông kia rồi. Ừ, biết rồi, bài ha. Nó nói rồi cướp máy cái rụp, quay người sang chỗ hắn đang ngồi hỏi. Nè, đi chơi không? Đi, cô thay đồ lẹ đi rồi đi. Ok. Tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ ở dưới tầng trệt, chỉ thiếu nó và hắn, bởi vì chị Khanh nhà ta, sau khi nghe lời rủ rê đi chơi, thì lật đật phóng nhanh vào toilet tắm rửa, gần nửa tiếng. Hắn thì đứng ngoài, mặt nhăn nhó rên rỉ. Khanh, cô lâu thế, ngủ quên ở trỏng luôn rồi à? Từ từ, nãy giờ mấy chữ từ rồi hả? Hắn hỏi. Ra liền đây mà, nó hấn hở chạy ra. Về phía hai cặp kia sau khi gặp nó và hắn rồi thì chỉ muốn xé xác ra thôi. Hai vợ chồng chúng bay ngủ ở trển luôn hay gì? Hả? Hỏi cổ ấy. Mày làm sao? Hỏi hắn á. Nó chỉ tay ngược lại chỗ hắn. Còn mày bị gì? Bảo hỏi. Ai biết, tại cổ mà. Thôi, mệt hai người quá đi. Bực bội, đi shopping đi. Ok. Thế là ba cặp bắt taxi đi thẳng đến trung tâm mua sắm. Đến trước cửa trung tâm mua sắm, sáu con người này tung tăng bước vào, để lại sau những ánh mắt thèm thuồng, những lời nói ghen tị của mấy đám con gái, cũng như là của mấy thằng con trai. Mấy chàng kia đẹp trai quá à, mà sao đi chung với mấy con nhỏ xấu thế, xấu hơn tôi nữa. Trời ơi, ba thiên thần kia mày. Các khách hàng đang bàn luận. Và đến nơi, tụi nó và tụi hắn kéo nhau tới chỗ ăn uống. Khi đã tìm được một chỗ ngồi lý tưởng, đó là cái bàn gần cửa sổ, thì tụi nó bay thẳng tới, ổn định vào chỗ ngồi. Còn về phần tụi hắn, thì cũng tò tò ngồi kế bên. Phục vụ. Dạ, mọi người ăn gì ạ? Sau một hồi đơ đơ thì anh phục vụ cũng lên tiếng. Anh cho em một mì Ý, hai phô mai que, một ly cam vắt, hai hũ sữa chua nha. Lam cười. Em thì một cơm chiên, hai kem vani, hai phô mai, một ly trà sữa nha. Minh Anh nói rồi cũng tặng kèm cho anh phục vụ một nụ cười tỏa nắng. Còn em thì hai phô mai que, ba cá viên, một mì Ý, một trà sữa, hai hũ sữa chua nha. Hì, nó nở nụ cười chết người. Vâng, vâng, còn ba cậu à? Ba chàng nhà ta khi thấy ba nàng cười với người khác thì mặt biến sắc, lạnh lùng. Một mì Ý, một trà sữa. Ba phô mai que, một trà sữa. Hắn lạnh lùng trả lời. Một bò bít tết, một cà phê. Vâng, mọi người chờ một tí ạ. Anh phục vụ cúi đầu trân trọng. Thấy tụi hắn như thế, tụi nó cũng khá là tò mò, vì tại sao tụi hắn quay 180 độ nhanh như thế chứ? Nè, mấy anh bị làm sao vậy? Sao nhìn mấy anh giống như là cục băng di động vậy? Ờ, sao? Bị nhập gì à? Khó chịu. Hắn trả lời ngắn gọn. Bệnh hả hay sao mà khó chịu? À thôi, không có gì, ăn đi ha. Sau khi ăn uống no nê thì tụi nó và tụi hắn dẫn tay nhau đứng giữa trung tâm mua sắm tranh luận về việc sẽ đi đâu. Đi shop mua đồ đi. Không, đi ăn kem. Ê, con điên kia, mày mới ăn xong mà giờ ăn nữa hả? Minh Anh phản kháng. Thôi, mệt quá, giờ ai muốn đi đâu thì đi, tách ra đi, rồi một lát chúng ta tập hợp lại ở đây ha. Ok. Ok. Nói xong rồi hai đứa chạy đi, lòi theo cả hai thằng con trai, đó là Tuấn Anh và Bảo, để lại nó và hắn mặt ngu ngu, nhìn theo chúng bạn. Quân, đi lên tầng 2 mua trang sức nha, nó nói. Ừ, nó và hắn từ từ rảo bước trên thang máy lên tầng 2. Tầng 2, trang sức đá quý. Nó dạo bước một vòng rồi dừng tại một cái quầy có bán cái lắc tay và bộ nhẫn cặp rất là đẹp mắt. Hắn đi đằng sau hiểu ý, nên đi thật nhanh là chỗ của nó. Cái lắc này với cặp nhẫn này bao nhiêu vậy? Tôi lấy được không? Dạ vâng được à. Đúng là anh chị rất có mắt nhìn nha. Đây là cái lắc cũng như là cặp nhẫn này đẹp nhất mà chúng tôi bán đấy. Và cũng chỉ còn một mà thôi. Thế lấy cho tôi cặp đó đi, với cái lắc nữa. Nó thấy thế thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Trong lòng thì cũng thấy vui vui vì hắn mua đồ cho mình. Nó và hắn bước xuống tầng trệt, kiếm ngay cái ghế ngồi để cho hai con bạn trời đánh. Nè, cho cô nè. Hàng nói rồi quăng lên tay nó hộp nhẫn và cái lắc. À, cảm ơn anh nhiều nha. Nó vội mở hộp nhẫn ra và thấy trong hộp chỉ còn một chiếc dành cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net